Chương 881, vực ngoại tinh vực. Chương 881, nhất hào chiến tranh mẫu hạm, khu sinh hoạt pháp sư nhà tử quán. Cái này bên trong lão bản là một cái phi thường lợi hại nhưỡng tiểu sư, đặc sản ma thần huyết vốn có tinh khiết hóa ma lực cùng pháp lực hiệu quả. Hơn nữa cái này bên trong lão bản hào sảng tin tức lại linh thông, hấp dẫn không ít pháp hệ chức nghiệp giả quang cố cái này bên trong sinh ý gần cửa sổ vị trí, gần số ngồi ở thích nhất sát đường vị trí đã hồi lâu. Tiểu ca, không mời ta uống một chén. Trên ghế salon đối diện, ngồi xuống một cái thần thánh quyến rũ thành thục thiếu nữ. Rõ ràng là mặt trẻ, rõ ràng vẻ mặt thần thánh, thế nhưng một đôi thủy hồng hồng con mắt tràn đầy quyến rũ cùng thành thục. Truyền kỳ đỉnh phong vu sư, hoàng kim đại lục tới gần sổ chỉ là nhìn lướt qua liền lập tức phân biệt ra được thuận miệng hỏi. Vũ trụ vạn tộc cũng có truyền kỳ đỉnh phong vu sư, thế nhưng bọn họ không có chức nghiệp bảng, không có thiên phú kỹ năng, đồng thời cũng không có bí pháp tháp, vì vậy tương đối mà nói xuất từ hoàng kim đại lục truyền kỳ đỉnh phong vu sư thoạt nhìn còn có trí tuệ. Còn có trí tuệ, đây đối với pháp hệ chức nghiệp phi thường mấu chốt. Phù thủy tiến giai, dựa vào là chính là trí khôn không ngừng tích lũy cuối cùng lượng biến đạt được chất biến. Cái này vũ trụ vạn tộc nhân khẩu số đếm hơn xa hoàng kim đại lục, đặc thù chức nghiệp ở bên cạnh truyền bá chỉ có hơn 100.000 năm còn không có triệt để phát triển. Dù vậy phù thủy tổng thể số lượng sợ cũng muốn vượt lên trước hoàng kim đại lục rất nhiều. Thế nhưng, hoàng kim đại lục đã sinh ra rất nhiều vu sư chi thần. Mà vũ trụ vạn tộc, vu sư không một đột phá bán thần. Loại này chênh lệch chính là ở chỗ trí khôn tích lũy, bọn họ không có bí pháp tháp có thể miễn phí học được vô cùng ma pháp tri thức, còn lại các đại đặc thù chức nghiệp đều có tương tự khác biệt, miễn là liếc mắt là hắn có thể chứng kiến cô gái đối diện trên người nồng nặc trí tuệ lực. Đừng quên, hắn nhưng vẫn là ma năng vũ trụ tri thức chi thần. Theo bên kia thực lực đề thăng, bên này hóa thân đã ở từng bước tăng nắm giữ tri thức loại thần thuật. Tốt nhãn quang. Thần thánh quyến rũ mặt trẻ thiếu nữ kiều cười nói, tự giới thiệu mình một chút, ta xuất thân từ hoàng kim đại lục vu sư văn minh ta y mặc găng, đi tới vũ trụ vạn tộc có mấy vạn năm, khó có được ở chỗ này đụng tới một cái đến từ quê hương đồng loại. Ngươi làm sao nhìn ra được? Vân Tiêu kinh ngạc nói. Hắn không có tận lực giấu giếm, Hồng Mai lão đầu cũng biết hắn đến từ chính hoàng kim đại lục chỉ là không có hỏi. Đặc thù chức nghiệp. Vũ trụ vạn tộc độ chấp nhận rất cao. Bởi vì này chủng chức nghiệp bản thân đã bị hoàng kim ý chí tận lực áp chế, bao nhiêu truyền kỳ đỉnh phong đối với hoàng kim ý chí đều hận hàm răng ngứa, lấy tư cách chân quý chiến lực vũ trụ vạn tộc tự nhiên sẽ không cự tuyệt đặc thù chức nghiệp trở thành bọn họ một thành viên trong đó. Trực giác của ta phi thường chuẩn. Thần thánh quyến rũ mặt trẻ thiếu nữ chân thành nói. Tự giới thiệu mình một chút, tinh hồng vu sư hẻo xạ. Lão bản, tới hai chén ma thần huyết. Gần sổ quay đầu hô một câu xoay người nói rằng, ưu ngàn cướp. Quả nhiên là ngươi. Eo xa hiện lên một cái nụ cười vui mừng nhỏ giọng nói, có hứng thú hay không cùng nhau làm nhiệm vụ. Ta biết ngươi gần nhất đang siêu tầm có thể được đại lượng linh hồn nhiệm vụ. Ta cần tiên huyết, ngươi cần linh hồn, sẽ tìm một cái cần thi thể vừa lúc. Ngươi có thích hợp nhiệm vụ? Gần sổ nghi ngờ nói. Không có, bất quá ta biết ngươi ở nơi này vĩnh viễn tìm không được thích hợp nhiệm vụ. Eo xạ chân thành nói, vĩnh hằng bên ngoài kết giới tầng tuy ngẫu nhiên có thần nghiệt quang lâm, thế nhưng muốn cướp được những thứ này nhiệm vụ quá khó khăn, nếu ví dụ nếu như cũng trong lúc đó 5 người cướp được nhiệm vụ, cuối cùng được đến nhiệm vụ nhất định là trong đó chiến công cao nhất một cái. Ý của ngươi là ta hẳn là trước tích lũy chiến công? Gần sổ chăm chú suy tư nói. Thế nào, có hứng thú sao? Eo xạ cười nói. Một vấn đề cuối cùng. Vì sao tuyển trạch ta? Gần sổ hỏi. Ngươi nên biết ta chỉ là mới vào truyền kỳ đỉnh phong, nhiều lắm tương đương với bạch ngân nhất giai chiến lực. Bởi vì ngươi là Hồng Mai đại nhân duy nhất đệ tử. Eo xạ không chút do dự nói, đi trước vĩnh hằng trong kết giới tầng, không có ai có thể bảo đảm tuyệt đối an toàn, có thể tới nơi đây Hồng Mai đại nhân nhất định chuẩn bị cho ngươi tự vệ thủ đoạn, còn hy vọng thật gặp phải nguy hiểm ngươi có thể kéo ta một cái. Hợp tác vui vẻ, cuối cùng một cái đồng đội là gần xô nói đạo nhất nửa ngừng lại. Hắn đã thấy cuối cùng một cái đồng đội. Pháp sư nhà cửa chính, đi tới một cái bao phủ ở áo choàng xuống da bọc xương cả người thảm bạch trung nhân nhân. Tốt đồng đội. Gần sổ hiếp con mắt chân thành nói. Để ta giới thiệu một chút. Cái này một vị là Thạch Nhân Kiệt. Eo xạ giới thiệu. Tên rất hay, người cũng như tên. Gần sổ tán dương. Nhất hào chiến tranh mẫu hạm đầu hạm, nơi này có một cây sỏ xuyên qua vĩnh hằng kết giới đại bác. Cái này một cây đại bác có thể trực tiếp đem chức nghiệp giả ngẫu nhiên truyền tống đến vĩnh hằng trong kết giới tầng gần tầng tinh vực. Tiểu Hồng Ô Mai Thiên Chu theo tuyến đường an toàn tiến vào đại bác. Một tầng màu bạc không gian màng bao vây ở phía trên, đồng thời ba cái chiếc nhẫn màu bạc đột nhiên xuất hiện, đây là định vị trang bị, phản hồi chiến tranh mẫu hạm thời điểm cần cái này tiến hành truyền tống định vị. Không có cái này, muốn xuyên qua vĩnh hằng kết giới phản hồi chiến tranh mẫu hạm có thể không phải chuyện dễ dàng. Ung ung quần quận sóng chiều tiếng từ phía sau lưng truyền đến, gần sổ quay đầu nhìn một cái là hầu như hóa lỏng năng lượng không gian chiều tịch. Quanh một tiếng đại bác bên trong mấy vạn cái không gian ngâm nước tịch quyển ở không gian loạn lưu bên trong ngẫu nhiên nhằm phía vực ngoại chiến trường. Chờ đến truyền tống kết thúc. Không gian chung quanh màng đã đến đâm một cái liền phá trình độ. Tiểu Hồng Ô Mai Thiên Chu thu nhỏ lại, lao ra á không gian phong bạo đạt được bình thường vũ trụ tinh không. Sau đó gần sổ lập tức ngây ngẩn cả người. Không cần tinh thần lực, chỉ dùng vu sư chi nhãn nhãn thuật hắn có thể nhìn ra hơn 10 năm ánh sáng. Ở nơi này trong phạm vi, hắn thấy được đếm không hết hành tinh có sự sống. Những thứ này hành tinh có sự sống làm sao có thể gần sổ nhịn không được kinh hô. Tập quán thì tốt rồi, chúng ta lần đầu tiên tới cũng giống như ngươi. Eo xa an ủi. Gần sổ gật đầu, đây thật là chỉ có thể quen. Vượt ngoại chiến trường đệ nhất thiết tắc, phải nắm giữ liệu mình bí thuật. Vượt ngoại chiến trường đệ nhị thiết tắc, vĩnh hằng bên trong kết giới sừng vô luận thấy cái gì đều gạt bỏ. Vượt ngoại chiến trường đệ tam thiết tắc, tuyệt đối không muốn làm không tự lượng sức sự tình. Cái này đệ nhị thiết tắc, để hắn vẫn cho rằng vĩnh hằng kết giới nội bộ là nhân gian địa ngục một dạng thế giới, nơi đây thần nghiệt chuồng nuôi sinh mệnh không chừng quá bực nào bi thảm sinh hoạt, tại hắn trong tưởng tượng nơi này chính là nhân gian địa ngục. Thế nhưng trên thực tế, nơi đây lại cho hắn một loại nhân gian thiên đường thánh thổ cảm giác. Từng viên hành tinh có sự sống, các tộc sinh mệnh hài hòa cùng tồn tại, lẫn nhau ở trên đường gặp phải nho nhã lễ độ. Những thứ này hành tinh có sự sống không có người thống trị, không có chấp pháp giả thậm chí không có người. Nơi đây dĩ nhiên là chỉ tồn tại ở trong ảo tưởng người người làm thiện hạnh phúc hòa bình thế giới. Chúng sinh các loại tâm tình tiêu cực, ở nơi này chút trên tinh cầu căn bản nhìn không thấy. Chúng sinh các loại lạc quan tâm tình, ở chỗ này thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Loại này địa phương, đừng nói là nhân gian địa ngục. Thiên đường, nếu như cầm đến cùng nơi đây so sánh với sợ rằng đều là ưu ám tà ác vực sâu. Mà đối diện với mấy cái này, vũ trụ vạn tộc lại cho ra quyết sát lệnh diệt tuyệt tất cả vạn vật không còn tuyệt đối không cho phép vi phạm thiết tắc.